Chương 85, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 4. Đường Tranh rất mau trở lại đến, đem sạch sẽ lễ phục đưa đến Đường Quả trước mặt. Đường Quả ôm lễ phục đi phòng 8, Đường Tranh thì là chờ ở bên ngoài, ngồi tại hơi ngầm dưới ánh đèn. Trong phòng tắm truyền đến thanh âm, phá lệ rõ ràng. Ca ca. Một tiếng mềm nu thanh âm đánh gãy Đường Tranh chấm tư, làm sao khóa kéo kéo không lên. Đường Tranh ngón tay có chút cứng ngắc, đứng dậy liền muốn đi tìm người, không muốn thiếu nữ đã đi ra, nhu thuận trước mặt hắn quay người. Ca ca, giúp ta một chút. Thiếu nữ quay đầu lộ ra một cái hoạt bát nụ cười, phiền phức ca ca nha. Đường Tranh mấp máy môi, không kịp cự tuyệt, thiếu nữ liền xoay người đi qua, lưu cho hắn là tuyết trắng phần lưng, đường cong hoàn mỹ. Mặc dù như thế, hắn cũng chỉ thất thần một lát, liền giúp thiếu nữ rất mau đem khóa kéo kéo lên. Tốt. Đường Tranh trong lòng bàn tay đều có chút mồ hôi. Đường Quả đứng lên, rất tự nhiên kéo Đường Tranh cánh tay, ca ca, chúng ta ra ngoài đi. Thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần nhẹ cẫng, giống như phi thường muốn đi ra ngoài đồng dạng. Đường Tranh nện bước chân dài, cu nở dê không có cự tuyệt thiếu nữ thân cận, mang theo nàng một lần nữa đi vào đám người. Lâm Dật Thỉ nhìn thấy Đường Quả xuất hiện, đi tới, mười phần thân sĩ hỏi, Đường tiểu thư còn tốt chứ ửng. Đường Quả nhẹ gật đầu, đã thật nhiều. Lúc này Lâm Dật Thỉ đã đáp ứng gia tộc và Đường Quả tiếp cận. Nhìn thấy dạng này sạch sẽ thiếu nữ, hắn ngược lại không có như vậy bài xích. Cái kia có thể mời Đường tiểu thư nhảy một chi múa sao? Đường Quả không có trả lời Lâm Dật Thỉ lời nói, ngược lại ngẹo đầu mắt nhìn bên cạnh Đường Tranh, ca ca. Ta có thể cùng hắn khiêu vũ sao? Đường Tranh nhìn ra thiếu nữ đáy mắt, tựa hồ rất trơ mong cùng Lâm Dật Thỉ khiêu vũ, không biết làm sao, tâm lý có mấy phần không thoải mái. Nhưng nghĩ tới chính mình kế hoạch, chính là muốn Đường Quả yêu Lâm Dật Thỉ. Hắn đem Đường Quả tay giao đến Lâm Dật Thỉ trong tay, tiểu quả ưa thích liền tốt. Đường Quả quay đầu cười một tiếng, tiến đến Đường Tranh bên hai, là ca ca nói hắn tốt. Nàng đối với Đường Tranh nháy nháy mắt, liền bị Lâm Dật Thỉ mang vào sân nhảy. Lưu tại chỗ Đường Tranh, cũng không có trong tưởng tượng kế hoạch đạt được nhẹ nhàng như vậy. Thiếu nữ cùng Lâm Dật Thỉ nhẹ nhàng nhảy múa, hắn không hiểu cảm thấy bực bội. Nhíu mày, ánh mắt một khắc đều không có từ trên thân hai người rời đi. Không biết Lâm Dật Thỉ đối với thiếu nữ nói cái gì, hắn trong nhà đều không nhìn thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Đường Tranh nhếch môi mỏng, khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, cảm thấy mười phần khó mà nuốt xuống. Đường tiên sinh. Bên cạnh đi tới một vị xinh đẹp nữ nhân, Đường Tranh nhận ra nữ nhân này, đang hót hàng hai nữ tinh. Đường tiên sinh, muốn cùng một chỗ khiêu vũ sao? Như tại bình thường, Đường Tranh tự nhiên sẽ không cự tuyệt nữ sĩ yêu cầu, coi như hắn không có biện pháp, còn là sẽ cho đối phương lưu chút mặt mũi. Lúc này, hắn một chút khiêu vũ tâm tình đều không có. Nữ tinh cũng không phải không có kiến thức người, chậm rãi cười một tiếng, cho mình một bậc thang, xem ra Đường tiên sinh không tiện lắm. Thật là tiếc nuối, vậy liền lần sau đi. Làm nữ tinh quay người thời điểm, trước mặt đột nhiên duỗi ra một đầu trắng non thon dài tay, có chút kinh hỉ ngẩng đầu. Đường tiên sinh không phải khiêu vũ sao? Đường Tranh ưu nhã cười một tiếng, thân sĩ nả mở trả tờ nữ tinh không kịp chờ đợi phóng tới hắn lòng bàn tay tay, hai người cùng nhau vào sân nhảy. Cùng một cái người xa lạ cùng múa, Đường Tranh tựa hồ quên phía trước thiếu nữ mang đến cho hắn khó chịu. Hắn vô ý thức trong sàn nhảy tìm kiếm thiếu nữ bóng dáng. Cái này xem xét, cũng không thấy Đường Quả. Hắn cũng không biết chính mình tại sao phải một mực trong đám người tìm kiếm, cuối cùng tại một cái góc nhìn thấy hắn muốn tìm người, thậm chí còn trùng điệp thở dài một hơi.